Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, Thiên Hoang Chi Trạch. Một đám bóng người, tại hắc ám bên trong phi hành, không phân rõ Đông Nam Tây Bắc, cũng không biết đi về nơi đâu, chỉ có Tề Hoàn tại phía trước dẫn đường, cũng không lúc lên tiếng triệu hoán, các vị, chớ có rơi xuống. Tới gần nửa đêm, cấm chế cách trở, tặc nhân không thể nào phòng bị, đang lúc thừa lúc vắng mà vào, vượt qua mảnh này đầm lầy, chính là đường bằng phẳng, sương mù bao phủ phía dưới, căn bản không gặp được đầm lầy, đám người chỉ có thể lần theo chỉ thị phương hướng, chẳng có mục đích tiếp tục hướng phía trước, mà tràn ngập sương mù, càng phát dày đặc, đã từng thông thuận pháp lực, cũng theo đó dần dần chậm chạp mà khó mà tự nhiên. Vô Cửu khoát tay áo, cùng vệ lệnh, Vi Thượng, Nghiễm Sơn đám huynh đệ nhóm, cùng với Ngô quản sự, dần dần rơi vào phía sau. Công Tôn lão đệ, cớ gì trần chờ, nơi này cùng Thượng Nguyên Cốc tình hình tương tự, dục tốc bất đạt, Khương gia, Lỗ gia, Vô gia dĩ nhiên đi xa, phải chăng đuổi theo? Không cần, Ngô quản sự, theo lấy ta. Vô Cửu cùng vệ lệnh đối thoại thời khắc, đột nhiên một hồi cuồng phong thổi tới, dĩ nhiên trì trệ pháp lực, đột nhiên mất đi bằng vào. Hắn phát giác không ổn, liền muốn lui lại, mà Nghiễm Sơn chờ 12 cái huynh đệ, đã thẳng tắp hướng xuống rơi xuống. Cùng đó trong nháy mắt, hắn vậy đồng dạng thân bất do kỷ, chỉ cảm thấy tiếng gió rít gào, sương mù băng loạn, tiếng nước rung động, bọt nước xoay tròn, bịch, bịch, rơi xuống nước. Vô Cửu vội vàng nếm thử thủy hành thuật, thần thông vô dụng, lại thúc đẩy pháp lực hộ thể, khó khăn lắm có thể thực hiện, cưỡng ép tản ra thần thức, trong vòng mấy trăm trượng cũng là thấy rõ ràng. Hắn lật tay cầm ra kim đao, truyền âm nói, chớ có bối rối, lẫn nhau chiếu ứng, mà hắn đã ốc còn không mang nổi mình ốc, toàn bộ người lâm vào nước bùn bên trong. Hắn đang muốn ý đồ thoát khỏi, hai chân sờ ngọn nguồn, hơi thoáng an tâm, lại phát giác nước bùn bao phủ cái cổ, chỉ còn lại có một cái đầu lơ lửng ở bay lên bùn cát bên trong. Mà bốn phía cách đó không xa, từng đoạn thân thể còn tại vặn vẹo, đó là Vi Thượng cùng Nghiễm Sơn đám huynh đệ nhóm, đều là bình yên vô sự. Về phần vệ lệnh cùng Ngô quản sự, cùng hắn đồng dạng chật vật, lại xa bên ngoài, có khác từng đạo bóng người giãy giụa. Các nhà đệ tử cũng không có thể đào thoát kiếp nạn này, Tề Hoàn gia hỏa kia là thế nào mang đường? Vô Cửu không lo được ngờ vực vô căn cứ, thử nghiệm chuyển động bước chân, làm sao nước bùn ngăn cản, hành động gian nan, hắn đang muốn tiếp tục giãy giụa, bốn phía bay lên bùn cát đột nhiên tăng lên, cũng có mấy đạo bóng đen quỷ dị, tại nước bùn bên trong lăn lộn lấy tới gần, hắn vội truyền âm ra hiệu, Vi Thượng, Nghiễm Sơn, kết trận. Cùng đó trong nháy mắt, 4-5 đầu bóng đen nhảy ra bùn cát, thẳng đến bên này đánh tới, lại từng cái có tới 7-8 trượng chi trường, giống như giao long đồng dạng mãnh liệt hung hãn. Vi Thượng cùng các huynh đệ ứng biến cực nhanh, cũng phải nhờ vào thân cao cánh tay dài, mà lại giữa lẫn nhau cách không xa. Lập tức phi kiếm, trường đao, gậy sắt, búa bén nơi tay mà trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cổ Nhiêm thú, mau mau né tránh, vệ lệnh giãy giụa lấy trồi lên nửa thân thể, lên tiếng cảnh báo, mà người tại nước đáy, hãm sâu nước bùn, hành động không dễ, như thế nào tránh né? Hắn cầm ra phi kiếm, lại nói, Ngô quản sự, cẩn thận, cái gọi là Ngô quản sự, tựa hồ không thích sống chung, cho dù giờ này khắc này. Y nguyên một mình rơi vào hơn 10 trượng bên ngoài, xoay tròn bùn cát liền như mây đen trào tuôn, mấy đạo dài dài bóng đen từ bên trong bay nhảy mà ra. trong đó một đầu quái vật tránh đi đám người, thẳng đến một vị nào đó tiên sinh đánh tới. Mà đối với Vô Cửu tới nói, cổ nhiêm thú cũng không lạ lẫm, tại Hạ Châu, Bộ Châu cũng có tao ngộ, mà giấu ở trong nước cổ nhiêm thú vẫn là lần đầu gặp phải. Vô Cửu mũi chân dùng sức nhảy ra nước bùn, hai tay cầm đao thôi động pháp lực, nhỏ nhắn kim đao bỗng nhiên bộc phát ra hai ba trượng đao mang, bóng đen vừa lúc bổ nhào vào phụ cận. Hắn thừa cơ vung đao chém ngang mà đi, nhào, nhào, 18 trượng dài bóng đen lập tức biến thành mấy khúc, tanh hôi máu đen nương theo lấy bùn cát, lập tức tràn ngập bốn phía. Lại là phanh, phanh, trầm đục, lại lại mấy đầu cự chăn bị Vi Thượng cùng các huynh đệ đánh giết. Nguy tình thoáng làm dịu, bốn phía lại tựa như mây đen bao phủ mà tình hình không rõ. Nơi này không nên ở lâu. Vệ lệnh thừa cơ truyền âm, lại có chút khẽ giật mình. Ngô quản sự, Ngô quản sự, hoặc Vạn quản sự, nói chung là Công Tôn gia đệ tử. Cái kia trầm mặc ít nói lão giả vẫn đứng tại hơn 10 trượng bên ngoài, không thấy hắn có động tác gì, đột nhiên hướng lên nhảy lên, thần thức bên trong mơ hồ có thể thấy được một đầu thiết giáp quái vật từ nước bùn bên trong bốc rồi đi ra. Số đối cương thiết vậy lợi trảo nắm thật chặt Ngô quản sự, hiển nhiên nghĩ muốn tính mạng của hắn, mà Ngô quản sự y nguyên không chút hoang mang. Phanh, phanh, mấy quyền nện xuống, lại hai chân liên kích, hung ác dữ tợn quái vật lại bị xé rách chia năm xẻ bầy. Hắn lại bình yên vô sự, thừa cơ hướng phía trước nhảy đi. Đó là giáp ngao a, dưới nước rất khó đối phó, lại bị hắn tùy tiện giết chết. Vệ lệnh âm thầm kinh ngạc, lại nghe Công Tôn lão đệ tại truyền âm rời đi nơi này. Vệ lệnh vội vàng dùng cả tay chân, sau đó đuổi theo. Vô Cửu kêu gọi một tiếng, tiếp tục vung đao quét ngang, thoáng mượn lực nhảy ra đi năm xa xa trượng, đã thấy Vi Thượng, Nghiễm Sơn đám huynh đệ nhóm vung vẩy đao bổng búa bén tại nước bùn bên trong, nhanh chân hướng phía trước hoành sông sông thẳng thế đi, một điểm không chậm. Đây cũng là vóc cao chỗ tốt a, mà không cần một lát, cuồn cuộn bùn cát bên trong lần nữa nhảy ra một đầu đầu hất lên thiết giáp quái vật. Vô Cửu vượt qua các huynh đệ, vùng đao trái phải bổ chém, mà trong nước đao mang mặc dù uy lực không giảm, nhưng lại xa xa không thể so với thường ngày nhanh chóng. Thoáng lóe ra khe hở, liền bị mấy đầu quái vật bổ nhào vào bên thân. Hắn đang muốn thu hồi đao mang lân cận phòng ngự, mà hung mãnh giáp ngao đã biến thành mảnh vỡ. Vi Thượng mang theo các huynh đệ sau đó mà tới, gậy sát, đao búa cùng vung, hắn thừa cơ mở đường, tiếp tục hướng phía trước. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, rầm rầm, tiếng nước chảy âm thanh không dứt. Vô Cửu vọt ra khỏi mặt nước, lảo đảo lấy đứng vững thân hình, đưa thân chỗ tại chính là hồ nước bờ bên. Sương mù lộn xộn trên mặt nước lần lượt toát ra một đạo lại một đạo bóng người, trong đó không chỉ có Vi Thượng, Nghiễm Sơn đám huynh đệ nhóm, cũng có các nhà đệ tử, đều là nhìn bốn phía mà một mặt mờ mịt. Một lần đen chìm ánh sáng mặt trời, tựa hồ có chỗ chậm chuyển, mượn nhờ mông lung bóng đêm nhìn lại, có thể thấy được trong vòng hơn 10 dặm rộng hồ nước bờ bên chính là mảng lớn đầm lầy, mà ngoài mấy chục dặm có ngọn núi dựng đứng, một đảo tĩnh mịch hẻm núi từ bên trong đi ngang qua mà qua. Lên bờ, vệ lệnh gấp giọng thúc giục, đi đầu chạy về phía bờ bên. Vô Cửu mang theo kim đao vượt qua ngang gối sâu bùn nước, theo lấy đi về phía trước, lại lông mày cạn khóa mà vẻ mặt nghi hoặc. Rầm rầm, lại là một hồi tiếng nước chảy, hơn 10 hán tử vậy nhảy lên bờ hồ, mà đặt chân chưa ổn, lại từng cái ngã trái ngã phải. Các vị, đây là đầm lầy, nhìn như đất bằng, lại có chút xốp nhuyễn, hộ thể pháp lực không thể thư giãn. Không cần vệ lệnh nhắc nhở, vi thượng đã ra hiệu các huynh đệ vận chuyển pháp lực. Theo lấy bao quanh bụi nước nổ tung, đám người khu trừ rồi trên thân vệt nước, thân thể trở nên nhẹ nhàng, dưới chân vậy vững vững vàng vàng, mà vệ lệnh y nguyên ngạc nhiên không thôi. Lên tiếng nói, Ngô quản sự, hóa thân thành Ngô quản sự vạn thánh tử, vậy đến rồi bờ bên, mà trên đùi của hắn, lại kẹp lấy một cái bẻ gãy tráng kiện ngao chân, cũng có chút lay động, còn treo móc lấy sền sệt dòng máu màu xanh. Hắn tùy ý đưa tay đập đánh, cứng rắn ngao chân, phanh, hiếm nát mà bay vào hồ nước. Mà hắn tựa hồ không có phát giác, y nguyên trầm mặc không nói. Công tôn lão đệ, vệ lệnh âm thầm líu lưỡi, không chịu được kêu gọi một tiếng. Công tôn lão đệ gia tộc, xác thực cổ quái, không nói đến kia 12 cái có thể so với mà tiên mãnh hán. Chính là một vị gia tộc quản sự, lại cũng như vậy thô bạo hung ác, vô cữu lại ngóc lên dưới cằm. Gia hiệu nói, vệ huynh, lại nhìn, hơn trăm trượng bên ngoài, có khác hơn 10 đạo bóng người đến bờ bên. Khương gia, Lỗ gia, Vô gia đệ tử đều ở tại bên trong, duy chỉ có không thấy Tề Hoàn cùng Tề gia đệ tử. A, Tề Hoàn đâu? Hắn sẽ không ném xuống ngươi ta. Vệ lệnh còn từ kinh ngạc, lại sắc mặt biến hóa, chỉ gặp dưới chân đầm lầy, đột nhiên trên dưới lật qua lật lại, hiển nhiên có dị thú giấu tại dưới mặt đất, hoặc là nhận đến quấy nhiễu, mà tức sẽ hiện thân. Hắn vội vàng đạp không hướng lên, lớn tiếng hô nói, đi mau, mà còn chưa cách đất mấy trượng, lại nghiêng nghiêng rơi đi xuống đi, ngự không khó mà tự nhiên. Hắn đành phải toàn lực thi triển khinh thân thuật, vi thượng cùng người nào đó đổi rồi cái ánh mắt, mang theo các huynh đệ theo sát phía sau. Xa xa Khưa gia, Lỗ gia, Vô gia hơn 10 vị tu sĩ, vậy nhau nhau rời đi bờ bên. Vượt qua đầm lầy mà đi, vô cữu thì là quay đầu thoáng nhìn, bay lên không nhảy lên, trầm mặc ít nói Ngô quản sự sau đó theo tới, bí mật truyền âm, tiểu tử, người bị cái kia Tề Hoàn lừa, lại nên như thế nào, mà lại đi kia hẻm núi nhìn xem. Liền tại lúc này, đầm lầy bùn nhão, phanh, nổ tung, từ bên trong nhảy ra một đầu 4-5 trượng dài màu đen quái vật, lại vung vẩy tứ chi mà mở ra miệng to như chậu máu, hướng về phía hai người hung hăng cắn tới. Đây là thổ giáp long, thượng cổ dị thú, còn chưa khai hóa, có chút hung mãnh, xúc sinh mà thôi, ta giết. Vô cữu người giữa không trung, thừa dịp tung tích chi thế, hai tay giơ cao kim đao, mãnh liệt mà bổ ra một cái màu vàng đao mang, lại bang vang vọng, thổ gia long cũng không như hắn tưởng tượng vậy chém thành hai khúc. Duy lớp vảy màu đen tràn ra một đạo mang máu đốm lửa nhỏ. Sau đó xoay người rơi hướng đầm lầy, mà quái vật kia cũng không lo ngại, mang theo đầy người bùn nhão lần nữa phản công. A, thứ này da kiên thịt dày a. Cùng đó trong nháy mắt, phanh phanh, tiếng vang không ngừng, một đầu lại một đầu thổ giáp long nhảy lên, nhào về phía nữa không trung mỗi một đạo bóng người, nhưng gặp bóng đen phân loạn, bùn nhão bắn tung tóe, lớn như vậy đầm lầy mà, rất giống huyên náo đồng dạng, vô cữu thế đi bị ngăn trở, tiếp tục tung tích, phản công thổ giáp long gần trong gang tấc, hắn không quan tâm, âm thầm thôi động pháp lực, lần nữa hung hăng một đao bổ tới. Phốc, một tiếng vang trầm, quái vật đầu thiếu rồi nửa bên, huyết quang thoáng hiện bên trong, mũi chân hắn nhẹ điểm, thoáng mượn lực, thừa cơ lăng không bay về phía trước đi, cũng không quên hô to, vi thượng, Nghiễm Sơn, không thể ham chiến, vi thượng cùng các huynh đệ, đã lần lượt tao ngộ thổ giáp long ngăn cản, bị bức rơi xuống đầm lầy, lập tức cuốn vào huyết chiến bên trong. Theo lấy một tiếng hạ lệnh, lẫn nhau tiến đến một chỗ, triển khai trận thế hướng phía trước, lấy gậy sắt đao búa mở đường, lập tức tăng tốc rồi thế đi. Xa xa ba nhà đệ tử cũng lâm vào hỗn chiến, riêng phần mình ra sức chém giết, lại thỉnh thoảng có người kêu thảm, Vô Cữu lần nữa rơi đi xuống đi. Vừa thấy một đầu thổ giáp long nhảy lên, hắn giơ cao kim đao, liền muốn bổ chém, chợt thấy cái nào đó quản sự sát vai mà qua, nhấc chân liền đá, phanh, trầm đục, quái vật xoay người tránh né, lại không dám phản kháng, nó thừa cơ hướng phía trước mà đi thế như bay, chậc chậc, không hổ là yêu tộc tổ sư, Vô Cữu vậy sở trường tá lực đả lực pháp môn. Mà đối mặt hung mãnh thổ giáp long, cùng với kia răng nhọn răng nanh, hắn không dám có chút chủ quan. Ai ngờ vạn thánh tử lại nhẹ nhõm đánh bại hung thú, lại không lộ ra núi không lộ nước, để hắn vị này đối thủ cũ cũng không khỏi vì đó phát ra một tiếng từ đáy lòng tán thưởng. Có vi thượng cùng các huynh đệ mở đường, có lão yêu vật tương trợ, lại có Vô Cữu đoạn hậu. Một chuyến hơn 10 người dần dần vượt qua sinh tử đầm lầy. Phía trước là phiến hoang nguyên, khoáng đạt đầu cuối chính là cái kia đảo hẻm núi. Đã thấy vượt lên trước một bước đến vệ lệnh, cũng không tiếp tục hướng phía trước, mà là liên tiếp lui về phía sau. Thất kinh bộ dáng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN